Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175 đệ 175 chương. Ninh Bất Vấn lái xe, càng khai càng xa, càng khai liền càng là hẻo lánh, chung quanh cơ hồ không có bóng người cũng không có kiến trúc. Trực tiếp thượng cao tốc, mới ở nào đó giao lộ ngừng lại, xe thể thao thiết trí đích đến là một cái tiểu kho hàng. Này kho hàng rất là cũ nát, lẻ loi đứng ở ven đường, nhìn có vài phần phim kinh dị ý vị, ngạch, lấy ta thẩm mỹ, chẳng lẽ ta không nên đem manh mối lưu tại một cái tráng lệ huy hoàng khách sạn? Một bên muốn ăn mỹ thực một bên tìm manh mối sao? Bất quá tới đều tới, lại đến phun tàu này đó cũng không có gì ý tứ. Ninh Bất Vấn đem xe khá tốt, khắp nơi tra xét một chút này gian kho hàng. Xác định không có gì vấn đề lúc sau mới đẩy cửa ra đi vào. Khụ khụ, này gian kho hàng cũng không biết thả bao lâu. Đi vào đều là cho bụi, Ninh Bất Vấn mở ra di động, đem này gian kho hàng chiếu sáng lên. Kho hàng đồ vật rất đơn giản, chính giữa bãi một cái bàn còn tính sạch sẽ, khác rỗng tuếch, mà ở cái bàn mặt trên còn lại là bày một quyển nhật ký cùng một chi bút. Này hẳn là chính là ta phía trước lưu lại manh mối đi. Ninh Bất Vấn lập tức chạy chậm qua đi. Hắn mở ra nhật ký, muốn nhìn kỹ xem này mặt trên viết cái gì. Ngoặc kép, hôm nay lại là ngày thứ bảy. Ta không biết như vậy nhật tử con muốn liên tục tới khi nào. Ta thật sự quên mất nhiều như vậy đồ vật sao? Có đôi khi ta suy nghĩ, có phải hay không ta căn bản là không có nhiễm bệnh. Chỉ là đơn thuần mất trí nhớ mà thôi đâu. Trình Dục cho ta xem sổ nhật ký, viết đều là phải tin tưởng hắn, nhưng con người của ta là cái gì cá tính ta chính mình rất rõ ràng. Ta là không có khả năng toàn tâm toàn ý như vậy tin tưởng một người. Hắn đối ta càng tốt, càng là biểu hiện cùng ta quan hệ không bình thường thời điểm. Ta liền càng là cảm thấy không khỏe. Ta thử đi tìm Trình Tuyết lời nói khách sáo. Bọn họ huynh đệ cá tính hoàn toàn bất đồng, Trình Dục sẽ không nói ra tới đồ vật, có lẽ Trình Tuyết sẽ nói ra tới. Trình Tuyết ở cùng ta giả ngu, nhưng là hắn nói một câu làm ta thực để ý. Hắn nói, như vậy sinh hoạt chẳng lẽ không tốt sao? Cái gì là hảo, cái gì là không tốt, ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết, ta không nghĩ như vậy mơ hồ sinh hoạt có lẽ. Ngày mai ta lại sẽ quên hết thầy, đến bây giờ mới thôi, ta đã nghĩ không ra ta phía trước tại tâm lý bác sĩ nơi đó đã làm thôi miên. Mơ thấy chính là cái gì nội dung, ta trực giác nói cho ta, những cái đó nội dung rất quan trọng, có thể tìm tới nơi này hơn nữa nhìn đến này bổn nhật ký ta. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi còn nhớ rõ cảnh trong mơ nội dung là cái gì sao? Ninh Bất Vấn nhìn đến nơi này, không khỏi tự hỏi lên, không nghĩ còn hảo, chờ đến hắn thật sự nghiêm túc suy nghĩ thời điểm, mới phát hiện chính mình cư nhiên cái gì cũng nghĩ không ra. Hắn phía trước rốt cuộc làm cái dạng gì mộng tới, tê, đau đầu, Ninh Bất Vấn che lại đầu, như thế nào cũng nghĩ không ra, nhưng hắn cũng biết, nếu chính mình đem cái này mộng trực tiếp viết ở này bổn nhật ký. Liền chứng minh cái này mộng nội dung đối chính mình rất quan trọng. Này bổn nhật ký cũng không hậu, chỉ có hơi mỏng vài tờ. Bất quá nghĩ đến cũng là bình thường. Chính mình yêu cầu tiêu phí nhiều như vậy tâm tư đem nó cấp giấu đi. Liền chứng minh thời gian khẩn cấp, tự nhiên viết không được quá nhiều. Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đem này bổn nhật ký cấp thiêu, chờ rời đi nơi này. Hắn vẫn là muốn đi tìm Lý Một, xem có thể hay không làm hắn lại thôi miên chính mình một lần. Làm hắn nhớ lại chính mình làm cái kia mộng tới. Ninh Bất Vấn tốc độ thực mau, từ tìm được này bổn nhật ký đến thiêu nhật ký rời đi. Cũng bất quá ngắn ngủn 2-3 tiếng đồng hồ mà thôi. Ở trên đường thời điểm, nhưng thật ra nhận được Trình Tuyết điện thoại. Ninh tiên sinh, người ở nơi nào? Trình Tuyết thanh âm nghe tới tựa hồ có điểm hoảng loạn. Ra chuyện gì? Ninh Bất Vấn hỏi, là ta ca phía trước ra cửa mua đồ ăn, bị xe cấp đụng phải, hiện tại ở bệnh viện đâu? Ngươi nhanh lên lại đây, nói cho ta địa chỉ. Ta lập tức liền tới đây, Ninh Bất Phấn bất chấp mặt khác. Trước tiên liền muốn đổi tới Trình Dục bên kia đi. Nghe thấy Trình Dục hiện tại vào bệnh viện, Ninh Bất Phấn cũng không có tâm tư khác. Tuy rằng hắn đối Trình Dục có điều hoài nghi, nhưng Trình Dục trước mắt cũng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Ngược lại là hắn cô phụ nhân gia. Nếu Trình Dục là vô tội, là đáng giá tín nhiệm. Như vậy chính mình hiện tại hành động không thể nghi ngờ là ở hướng nhân gia trong lòng chọc dao nhỏ. Tình nhân được như vậy một cái kỳ quái bệnh, Trình Dục lại không thể đối bất luận kẻ nào nói lên. Còn phải thủ bí mật này không bị người phát hiện, nghĩ đến Trình Dục áp lực cũng rất lớn. Ca ca ngươi đâu? Ninh Bất Phấn vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, thấy Trình Tuyết vội vàng hỏi. Hắn bị thương chân, bác sĩ nói lên mã muốn trụ một tháng viện nhìn xem kế tiếp. Nếu lại muộn một chút, nói không chừng phải cắt chi, Trình Tuyết hốc mắt sưng đỏ. Rõ ràng là đã khóc, ta ca cũng thật là xuẩn. Hắn nói ngươi sắp ăn sinh nhật, muốn cho ngươi thân thủ làm một bàn đồ ăn. Ninh Bất Phấn nghe tâm đều khẩn, nguyên lai là vì ta. Thật khờ, hà tất đâu. Ninh Bất Phấn đi theo Trình Tuyết cùng nhau vào Trình Dục phòng bệnh. Hắn mới từ giải phẫu trên đài xuống dưới. Hiện tại còn ở hôn mê. Ngủ rồi Trình Dục thoạt nhìn cùng Trình Tuyết càng giống. Đã không có cái loại này nghiêm túc khí chất. Trình Dục thoạt nhìn liền tuổi trẻ hào chút tuổi. Nhưng nhìn kỹ, là có thể phát hiện Trình Dục tuổi tác cũng không lớn. Chỉ là có lẽ ngày thường gánh nặng ép tới quá nhiều. Mới có thể làm hắn hiện ra một cổ cùng tuổi không tương xứng lão thành. Ninh tiên sinh, tuy rằng ta ngày thường đối với ngươi khả năng có chút quá phận thân mật. Nhưng kia cũng chỉ là ta muốn thân cận ngươi. Sợ hãi ngươi cùng ca ca hai người ở bên nhau lúc sau không cần ta mà thôi, Trình Tuyết trong thanh. Âm mang theo khóc nức nở, ta không biết ngươi cùng ta ca chi gian ra cái gì vấn đề. Nhưng ta ca đối với ngươi chính là toàn tâm toàn ý. Mấy năm nay tới, ngươi cùng ca ca chi gian rốt cuộc ra cái gì vấn đề không thể hảo hảo nói sao? Là ta thực xin lỗi hắn, Ninh Bất Phấn gian nan nói. Mấy ngày nay, ta ca sợ là có chút suy yếu. Ninh tiên sinh ngươi phải hảo hảo bồi bồi hắn. Không cần mỗi ngày đều chạy không thấy người, Trình Tuyết tập phần sinh khí. Ninh tiên sinh người nếu là thích người khác, liền phóng ta ca đi, ta ca người như vậy, căn bản không lo không đối tượng ta đã biết Ninh Bất Phấn cúi đầu. Ta sẽ hảo hảo đền bù, người bệnh đang ở nghỉ ngơi, các ngươi hai cái nói chuyện nhỏ giọng điểm, nếu không đi ra ngoài nói, hộ sĩ ở cửa trường mắt nhìn Ninh Bất Phấn cùng Trình Tuyết liếc mắt một. Cái, ta đi ra ngoài mua điểm cháo. Người ca đợi chút tỉnh vẫn là muốn ăn chút thanh đã mơ siêu, bị hộ sĩ như vậy nhìn chăm chăm. Ninh Bất Phấn tay chân cũng không biết nên đi nơi nào thả. Này gian phòng bệnh không khí cũng thực sự áp lực, tổng cảm giác hắn ở cái gì cũng không biết dưới tình huống liền thành phụ lòng hắn. Thật sự gọi người nghẹn khó thực, ta ca thích ăn ngọt, Ninh tiên sinh người cũng đừng quên, Trình Tuyết nhắc nhở một tiếng. Còn có. Sữa đông hai tầng đúng không? Ta biết Ninh Bất Phấn thuận miệng tiếp một câu. Muốn thêm đậu đỏ sao? Ta ca không ăn sữa đông hai tầng. Trình Tuyết có chút sinh khí. Ta cùng ca ca ghét nhất chính là sữa đông hai tầng A. Là ta nhớ là mơ siêu. Ninh Bất Phấn càng ngượng ngùng. Sợ Trình Tuyết nhìn ra điểm cái gì tới. Ta liền nhớ kỹ sữa đông hai tầng chuyện này. Ninh tiên sinh. Người hảo kỳ quái, Trình Tuyết khẽ nhíu mày. Trước kia ngươi đem ca ca ta yêu thích nhớ rõ rành mạch. So với ta còn thục đâu, ta cũng là nhất thời sốt ruột, Ninh Bất Phấn không dám nói thêm gì nữa. Nói càng nhiều lòi càng nhiều. Chạy nhanh lưu đi ra ngoài. Kỳ quái, vì cái gì ta sẽ cảm thấy hắn hẳn là thích ăn sữa đông hai tầng đâu. Ninh Bất Phấn tự mình lẩm bẩm. Chẳng lẽ, thật là ta nhớ lầm. Phòng bệnh thực mau cũng chỉ dư lại Trình Dục cùng Trình Tuyết hai người. Ca, đừng trang, Trình Tuyết đóng cửa lại, ngồi ở Trình Dục trước giường, lười biếng nói, vì có thể thuận lợi khóc ra tới. Ta nhưng cắt thật nhiều hành tây, Trình Dục chậm rãi mở to mắt. Nơi nào còn có vừa rồi tiểu tụy cùng ốm yếu. Ta không phải trang, ta là thật sự bị thương, thiết. Ngươi không phải cố ý hướng trên xe đâm sao? Ngươi loại này hành vi, chính là ăn vạ. Trình Tuyết không chút khách khí vạch trần nói. Bất quá chiêu này thật đúng là hữu hiệu, ngươi đều dùng thật nhiều lần. Chỉ cần Ninh Bất Vấn trước tiên phát hiện kia bổn nhật ký. Ngươi liền bắt đầu trang bệnh, sống sờ sờ kéo vai thiên công phu. Đáng tiếc a, tới rồi cuối cùng hắn vẫn là muốn phát hiện không đúng. Cuối cùng lưu lại tin tức, hắn cấp chính mình lưu lại manh mối đã càng ngày càng nhiều. Trình Dục sắc mặt khó coi, chúng ta đã rửa sạch hắn ra. Hắn lưu tại ta nơi đó ký sự bản ngã cũng lặp lại cân nhắc rất nhiều lần. Bảo đảm mỗi cái tự đều không có đối chúng ta bất lợi. Không nghĩ tới, canh phòng nghiêm ngặt lâu như vậy. Hắn cư nhiên lần lượt ở mất trí nhớ dưới tình huống cấp chính mình lưu lại manh mối. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, có thể đến chúng ta cái này phó bản người chơi. Có mấy cái là đơn giản, chỉ là hắn phá lệ chấp nhất thôi. Chỉ cần chúng ta có thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Hắn liền nhất định phải ở cái này phó bản vẫn luôn bồi chúng ta. Thật tốt, ca ca người cũng thực thích hắn đi, Trình Tuyết cười hì hì nói. Lại nói tiếp ta nhưng thật ra rất thích ta hiện tại gương mặt này. Ninh Bất Vấn người trong lòng nhưng thật ra lớn lên đẹp. Hắn các bằng hữu cũng đều lớn lên đẹp, nếu ngươi biết gương mặt này chủ nhân là ai. Ngươi liền sẽ không như vậy suy nghĩ, Trình Dục trên mặt lộ ra vài phần sát ý. Chúng ta vẫn là phải hảo hảo phối hợp, chờ thêm 2 ngày, ta sẽ cùng hắn nhắc lại chia tay sự tình, tận lực đem tâm tư của hắn cấp chiếm cứ, không cho hắn tự hỏi chuyện khác. Có thể nói, ta cũng thật muốn đem kia mấy cái kêu văn đa đa Solomon ra hỏa đều giết chết, chỉ cần những người đó đã chết, Ninh Bất Vấn liền không khả năng lại được đến nhiều như vậy manh mối. Kể từ đó, Ninh Bất Vấn liền sẽ lần lượt luân hồi, vẫn luôn ở cái này phó bản bên trong bồi bọn họ. Khai linh trí NPC có 2 loại, một loại là Pandora chính mình sáng tạo NPC, một loại là từ người chơi biến hóa mà thành. Ở Pandora chính mình sáng tạo NPC cũng phân 2 loại. Một loại là có thể tự do tự tại hoạt động, còn có một loại là cần thiết vây với phó bản, bọn họ chính là người sau. Cái này cao cấp cá nhân bổn, bởi vì mỗi cái người chơi cá tính, trải qua đều bất đồng, bởi vậy phó bản thế giới cấu thành cũng hoàn toàn bất đồng. Bọn họ này đó NPC không có cố định bộ dạng, không có cố định nhân thiết, không có cố định năng lực, bọn họ duy nhất có thể làm. Chính là biến thành người chơi trong trí nhớ người nào đó bộ dáng. Bọn họ gặp qua rất nhiều người chơi. Cũng vây đã chết một cái lại một người. Có chút người chơi tham lam. Vì thế ở cái này phó bản chờ đợi hắn chính là nắm giữ thế giới tài phú. Có chút người chơi thích giết chóc. Như vậy ở cái này phó bản hắn liền sẽ trở thành chinh chiến tứ phương tướng quân. Có chút người chơi tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Hắn liền có thể trở thành cái này phó bản thánh nhân. Nhưng Ninh Bất Vấn lại có chút gọi người khó giải quyết. Người nói hắn thiện lương đi. Hắn vì quá phó bản, đối người chơi khác cũng là có thể hố liền hố. Nửa điểm đều không hàm hồ. Người muốn nói hắn lãnh khóc vô tình. Nhưng là hắn đối bằng hữu lại cực hảo. Có đôi khi liền tính là địch nhân. Hắn cũng sẽ đi cứu. Hắn tuy rằng tham tài. Lại đối tài phú không có quá nhiều chấp nhất, chỉ cần tiền tài đủ hắn trả nợ, hắn liền không có dư thừa ý tưởng, hắn tuy rằng có chút háo sắc, lại chỉ coi trọng một người, hơn nữa liền hôn môi đều thiếu đến đáng thương, hắn tuy rằng muốn trở thành đỉnh cấp người chơi, nhưng là mục đích lại không phải vì tự thân cường đại, mà là vì hoàn thành chuộc lại địa cầu cái này không thực tế nguyện vọng. Ninh Bất Vấn là cái tương đương phức tạp người, bởi vậy, hắn cá nhân phó bản, cũng chỉ có thể lấy như vậy hình thức tới bày ra. Chúng ta chỉ có thể vướng hắn, không thể quá nhiều can thiệp hắn hành vi, Trình Tuyết cũng thực bất đắc dĩ. không có quan hệ, chúng ta đối hắn thích cũng liền hiện tại sự tình, chờ thêm vài thập niên, chúng ta đối hắn không có như vậy thích, đến lúc đó chúng ta lại nhiều cấp điểm manh mối phóng hắn thông quan là được, cũng chỉ có thể như vậy. Trình Dục cũng biết loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Trừ bỏ cái kia kho hàng nhật ký, hẳn là không có gì những thứ khác đi, không biết. Còn có mặt khác NPC nơi đó khả năng bị hắn để lại manh mối. Nhưng chúng ta không có biện pháp hủy diệt, nếu không. Cả người mang cái thai thử xem, bảo đảm sợ tới mức hắn hoài nghi nhân sinh. Không còn có tâm tình suy nghĩ đông tưởng tây, Trình Tuyết không có hảo ý nói. Trình Dục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lan, Ninh Bất Phấn mang theo cháo trở về thời điểm, phát hiện Trình Dục đã tỉnh, chính suy yếu dựa vào đầu giường, thấy hắn lại đây, còn lộ ra một cái vô lực tươi cười. Người nghỉ ngơi, đừng nhúc nhích. Ninh Bất Phấn mang theo cháo qua đi. Đói bụng đi, ta cho người mua cháo. Cẩn thận một chút, năng, ta uy người đi, ta còn không có như vậy nhược. Trình Dục lắc đầu. Ta chính mình đến đây đi. Người ở chỗ này ngồi bồi ta là đến nơi, Ninh Bất Phấn đành phải đáp ứng. A Tuyết, người trước đi ra ngoài một chút, ta cùng Ninh tiên sinh có chuyện muốn nói, Trình Dục nhìn Trình Tuyết nói. Hảo, ta đây đi trước, không quấy rầy các ngươi. Trình Tuyết lưu luyến rời đi. Trình Dục cúi đầu uống một ngụm cháo, Ninh Bất Phấn lẳng lặng nhìn hắn, không nói chuyện. Ta biết, người tại hoài nghi ta. Trình Dục đem cháo đặt ở trên bàn. Ngẩng đầu lên nhìn Ninh Bất Phấn nói. Không, ta chỉ là, người chính là người như vậy. Ta biết đến, dù sao ngươi hoài nghi ta số lần, cũng không phải ta số thanh. Ta ngay từ đầu còn sẽ cẩn thận cùng ngươi giải thích. Nhưng là sau lại ta liền không giải thích, bởi vì liền tính lúc này đây ngươi tin tưởng ta. Tiếp theo 7 ngày lại đến. Người vẫn là sẽ quên hết thảy. Trình Dục thoạt nhìn rất là cô đơn. Ninh Bất Phấn xem áy náy cả 10 phần. Nghe Trình Dục như vậy vừa nói. Chính mình cũng thật không phải cái đồ vật a. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Ta cũng sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi. Bệnh của ngươi, có thể hảo liền hảo. Chị không hết ta cũng sẽ bồi ngươi. Trình Dục vươn tay. Đem Ninh Bất Phấn tay kéo trụ. Phía trước ta nói muốn chia tay nói. Là khí lời nói. Ta muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có thể hay không để ý ta. Thì thật lúc này đây có thể bị thương. Ta còn rất vui vẻ. Bởi vì ngươi quả nhiên vẫn là để ý ta. Ninh Bất Phấn nhất thời có chút nói không ra lời. Qua đã lâu, hắn mới nghẹn ra một câu tới. Bị thương có cái gì tốt ngươi liền không có nghĩ tới. Có lẽ bệnh của ngươi căn bản không phải bệnh sao? Trình Dục tiếp tục nói. Nhưng ta thật là nghĩ không ra, đã có rất nhiều bác sĩ cho ngươi xem quá. Đều nói thân thể của ngươi là bình thường. Ngươi mất trí nhớ chứng. Có lẽ chỉ là bởi vì ngươi không nghĩ lên đâu. Ta không biết ở ta nhận thức ngươi phía trước trên người của ngươi đã xảy ra sự tình gì. Nhưng ta biết, người cô nhi viện xuất thân có thể ngồi vào vị trí hiện tại. Nhất định ăn rất nhiều thường nhân không có cách nào tưởng tượng khổ. Có lẽ ngươi không thể ký sự, là bởi vì chính ngươi không nghĩ nếu muốn lên đâu. Trình Dục chậm rãi nói, chỉ có 7 ngày cũng không có như vậy kém. Nó sẽ không chí mạng, cũng sẽ không đối với ngươi sinh hoạt sinh ra cái gì gây trở ngại. Ngươi nhớ không được nói. Ta giúp ngươi nhớ kỹ thì tốt rồi. Chúng ta liền như vậy an an ổn ổn sinh hoạt đi xuống. Được chứ, Trình Dục nói lời này thời điểm, thực sự là động lòng người thực. Xinh đẹp người, liền tính ở như vậy tiểu tụy dưới tình huống cũng có vẻ nhu nhược đáng thương. Như vậy một cái đối chính mình si tình người, còn có cái gì không hảo thỏa mãn đâu. Ninh Bất Phấn nhìn hắn, cho rằng chính mình sẽ thực cảm động. Nhưng tâm lý gợn sóng lại chỉ nhắc lên mấy đóa bọt nước. Qua lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Người trước dưỡng hảo tự mình thương đi. Ninh Bất Phấn chậm rãi đem tay rút ra. Người không nên đối ta nói như vậy. Cái gì gọi là không nên? Ta, ta không biết, Ninh Bất Vấn cũng nói không rõ chính mình cảm giác từ đâu mà đến. Ta tổng cảm thấy, ngươi không nên đối ta nói như vậy. Ngươi hẳn là muốn sống so với ai khác đều kiêu ngạo mới đúng, ta có cái gì đáng giá kiêu ngạo đâu. Trình Dục sắc mặt có chút buồn bã. Tính, ngươi cũng không cần làm bộ làm tịch. Nếu ngươi muốn chia tay, liền chia tay đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi ký sự bổn con cho ngươi. Mấy ngày này cũng chỉ phải làm chút chuẩn bị. Cấp chính mình làm tốt chuẩn bị ở sau thì tốt rồi. Cứ như vậy, người tiếp theo sẽ không bao giờ nữa sẽ nhớ rõ ta không có nói muốn chia tay, Ninh Bất Vấn cảm thấy khó chơi cực kỳ. Ta trước đi ra ngoài một chút, người hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần tưởng này đó, ta sẽ thủ ngươi, yên tâm đi, Trình Dục không có nói nữa. Đêm này chào uống xong rồi mới nằm xuống. Mặc kệ thế nào, Ninh Bất Vấn vẫn là sẽ thủ hắn. Này liền đủ rồi, chính là, vì cái gì rõ ràng bọn họ làm như vậy hoàn mỹ. Ninh Bất Vấn hoài nghi hắn thời gian vẫn là một lần so một lần trước tiên. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào, là nơi nào xảy ra vấn đề. Ninh Bất Vấn giúp Trình Dục cái hảo chăn, đi ra phòng bệnh, một người đi ra ngoài. Ngoặc kép, chúng ta đối hắn thích cũng liền hiện tại sự tình, chờ thêm vài thập niên. Chúng ta đối hắn không có như vậy thích, đến lúc đó chúng ta lại nhiều cấp điểm manh mối phóng hắn thông quan là được. Không biết, còn có mặt khác NPC nơi đó khả năng bị hắn để lại manh mối. Ninh Bất Vấn nghe cái này nho nhỏ ghi âm khí truyền ra tới lời nói. Lẳng lặng suy tư lên, hắn phía trước chủ động nói muốn đi mua cháo. Thực tế chính là vì cấp huynh đệ hai cái đơn độc nói chuyện phiếm cơ hội. Quả nhiên, Trình Dục là trang, Ninh Bất Vấn cũng không biết vì cái gì. Từ hắn đi vào phòng bệnh, thấy ngủ Trình Dục thời điểm, hắn liền biết Trình Dục là tỉnh. Hắn kỹ thuật diễn không được, Ninh Bất Vấn lúc ấy trong lòng liền toát ra như vậy một cái cảm giác tới. Hắn đem ghi âm khí giấu ở Trình Dục giường đệm dưới. Bản thân cũng là vì cấp Trình Dục một cái cơ hội. Tư tâm, hắn kỳ thật không muốn tin tưởng Trình Dục là sẽ hại hắn. Trình Dục Trình Tuyết hai người cho rằng Ninh Bất Vấn mỗi một lần luân hồi là từ ngày thứ bảy thời. Điểm mới bắt đầu hoài nghi bọn họ, không nghĩ tới, thì thật Ninh Bất Vấn sớm cũng đã cảm thấy bọn họ không thích hợp. Bởi vậy, Ninh Bất Vấn để lại cho chính mình manh mối mới có thể một hồi so một hồi nhiều. Khoảng cách thông quan bước chân cũng càng ngày càng gần. NPC thông quan, Ninh Bất Vấn cân nhắc này hai cái dùng từ, trong lòng sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác, chẳng lẽ, hắn nhân sinh, chỉ là một hồi cái gọi là trò chơi sao? Nhưng nếu là trò chơi nói, như vậy hắn bản nhân rốt cuộc là thật hay là giả đâu? Hoặc là nói, thì thật chính mình là thật sự bị bệnh, này hết thảy đều là chính mình ảo tưởng ra tới đâu? Ninh Bất Vấn biết chính mình ma chướng, nhưng trước mắt phát sinh sự tình lại làm hắn không ngừng hoài nghi hết thảy. Thậm chí bắt đầu hoài nghi khởi chính mình tới, tuy rằng hắn mất đi ký ức, nhưng là nơi này hết thảy, nơi này người đều là hắn quen thuộc, như vậy chân thật cảm thụ, lại như thế nào sẽ là giả đâu. Ninh Bất Vấn tưởng không rõ, chính là hắn biết, này hết thảy. Có lẽ vẫn là cùng chính mình đã quên mất cái kia cảnh trong mơ có quan hệ. Hắn mở cửa xe, quyết định lại đi tìm một lần Lý bác sĩ. Vì không quấy nhiễu bất luận kẻ nào, hắn thậm chí không có cùng chính mình bí thư. Bọn bảo tiêu nói một tiếng, Lý bác sĩ phòng khám vẫn luôn liền không có động quá. Lấy Lý bác sĩ hiện tại địa vị, cơ hồ đã rất ít mỗi ngày xem bệnh. Hắn không sai biệt lắm là làm một hưu một. Xem bệnh đều là muốn trước tiên hẹn trước, bất quá Ninh Bất Vấn là cái đại khách hàng, ở ước định thời gian ở ngoài thời điểm tới, phía dưới hộ sĩ cũng không hảo ngăn đón hắn không cho hắn vào cửa. Chỉ là nói cho Ninh Bất Vấn Lý bác sĩ còn có người bệnh ở. Làm hắn trước chờ một chút thôi, ta chờ không được, Ninh Bất Vấn muốn trực tiếp đi vào. Không được, Ninh tiên sinh, hộ sĩ thập phần kiên cường. Chờ một giờ là được, ngài đừng làm khó dễ ta, ta cũng là hỗn khẩu cơm ăn. Hơn nữa, Lý bác sĩ cũng là cái thời gian quan niệm thực trọng người. Ngài hiện tại xông vào nói, Lý bác sĩ cũng sẽ không cho ngươi xem bệnh, Ninh Bất Vấn chỉ phải ở chỗ này dừng lại. Ở phòng khám ngoài cửa chờ, thực mau, Ninh Bất Vấn di động liền vang lên, là Trình Dục đánh tới. Ninh Bất Vấn không có tiếp nghe, lão bản, chúng ta sòng bạc bị cảnh sát tra xét, bí thư cùng bảo tiêu không biết từ nơi nào xông ra. Trực tiếp chạy đến Ninh Bất Vấn trước mặt. Lão bản, ngài mau cùng chúng ta trở về, ta không quay về. Tra xét liền tra xét đi. Sòng bạc là hại người đồ vật. Đóng cũng khá tốt, Ninh Bất Vấn nhàn nhạt nói. Ninh tiên sinh, Trình Tuyết thực mau cũng vội vàng vàng chạy tới. Ta ca bệnh tình chuyển biến xấu. Ngài mau cùng ta trở về, ta lại không phải bác sĩ. Trở về cũng vô dụng đi, Ninh Bất Vấn biểu tình rất là lạnh nhạt. Nhìn này một đợt lại một đợt người lại đây, trong lòng vớ vẩn cảm giác càng thêm mãnh liệt, như thế nào, các ngươi như vậy sợ hãi ta ở 7 ngày trong vòng tái kiến Lý bác sĩ sao? Ninh tiên sinh, ngài lời này nói thật là kỳ quái, Lý bác sĩ ngài muốn gặp liền có thể thấy, nhưng là chuyện của chúng ta cấp tốc à, Trình Tuyết cười mỉa nói. Ngươi biết không? Kỳ thật ngươi kỹ thuật diễn rất kém cỏi, Ninh Bất Vấn nghiêm túc nhìn Trình Tuyết nói. Thích một người thời điểm, người bày ra tới tinh thần trạng thái là thực rõ ràng. Toàn thân đều sẽ tản ra một cổ luyến ái khí tràng. Nhưng là ngươi diễn quá phù hoa, ca ca ngươi có luyến ái cảm giác, cho nên ta càng tin tưởng ca ca ngươi chút. Ta tưởng, trước kia ta cũng là như vậy đi, Trình Tuyết trên mặt tươi cười cương. Một giờ thời gian kỳ thật thực mau, Lý bác sĩ thực mau liền từ trong môn ra tới. Ninh tiên sinh, ngài như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi? Ta muốn thỉnh ngài một lần nữa giúp ta thôi miên. Ta muốn biết ta phía trước làm mơ thấy đấy là cái gì, võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.